Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, đặc thù không gian. Khương Sầm bọn người thừa lúc cơ giáp, căn cứ sóng vô tuyến điện tín hiệu định vị, một đường bay nhanh, rốt cục tại một lúc lâu sau, tìm được rồi đang ngồi ở một tòa đá san hô thượng Bách Lý Tầm Trạch. Bách Lý Tầm Trạch cơ giáp thượng, khắp nơi là vết cắt cùng vết máu, còn có vài nơi tổn hại, mà thần sắc của hắn, thập phần tiêu tụy, đầu tóc rối bời không chịu nổi, râu mép kéo cám, hắn nghiêng dựa vào một khối trên đá ngầm, mặc cho một sao sao nước biển phát tại trên người mình. Một bộ tình trạng kiệt sức bộ dáng. Bách Lý huynh, Khương Sầm hô một tiếng, vội vàng bay lên tiến đến, đem nâng dậy, hỏi, Bách Lý huynh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Môn chủ đại nhân, rốt cục lại gặp được các ngươi. Bách Lý Tầm Trạch che kín tơ máu trong hai mắt, lộ ra vẻ vui mừng. Ta Bách Lý Tầm Trạch, rốt cục trốn ra cái kia địa phương quỷ quái. Bách Lý Tầm Trạch lời còn chưa dứt, vậy mà kích động bất tỉnh đi. Khương Sầm vội vàng vươn tay tại Bách Lý Tầm Trạch chỗ ngực nhẹ nhàng vỗ, đánh vào một đạo linh lực, trợ hắn bảo vệ tâm mạch. Mặt khác vài tên tông sư cũng ào ào đến đây xem xét. Trong đó một vị tông sư nói ra, Bách Lý đạo hữu hư thiếu quá độ, bị nội thương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nên vậy cũng không lo ngại, dẫn Bách Lý đạo hữu phản hồi tông môn. Khương Sầm phân phó nói, mặt khác, ở chỗ này lưu lại một sóng vô tuyến điện tín hiệu nguyên, dùng thuận tiện ta đợi ngày sau phản hồi nơi này truy tra. Khương Sầm cũng không biết Bách Lý Tầm Trạch trong miệng địa phương quỷ quái đến tột cùng là nơi nào. Bất quá, Bách Lý Tầm Trạch cầm lên chỗ đó trốn tới, cho nên cái kia địa phương quỷ quái nên vậy ở này phụ cận. Bất quá, nơi này cách hoang dã chi địa cũng không tính toán quá xa. Vì sao trước đây chưa bao giờ thu được Bách Lý Tầm Trạch cơ giáp tín hiệu vị trí, mà là cho đến hôm nay mới phát giác? Khương Sầm trong nội tâm cũng không có thiếu nghi hoặc, những này đều muốn chờ đợi Bách Lý Tầm Trạch tổn thương càng sau khi tỉnh dậy, chậm rãi tự thuật, cũng mất đi Khương Sầm không có buông tha cho. Qua rồi 3 năm, vẫn làm cho thần kỹ môn tu sĩ kiên trì mỗi ngày tìm tòi Bách Lý Tầm Trạch cơ giáp tín hiệu. Nếu không, Bách Lý Tầm Trạch mặc dù trốn ở đây đá san hô thượng, cũng bởi vì bị thương vô lực hành động, cực khả năng bị phụ cận hải yêu tập kích. Khương Sầm mang theo Bách Lý Tầm Trạch phản hồi tông môn. Bọn hắn phát hiện, Bách Lý Tầm Trạch cơ giáp vài có lẽ đã báo hỏng, ngay phi hành bắt đầu đứng dậy đều cong vẹo, không biết đã trải qua bao nhiêu ác chiến mới có thể lại để cho cơ giáp hủy thành như vậy. Trở lại hoang dã chi địa thần kỹ môn hậu, Khương Sầm sai người rất tốt chăm sóc Bách Lý Tầm Trạch. Tại hôn mê 3 ngày 3 đêm hậu, Bách Lý Tầm Trạch rốt cục thức tỉnh. Hắn vừa tỉnh dậy lập tức muốn vội vã cầu kiến Khương Sầm. Khương Sầm thu được thông truyền, thả ra trong tay sự vụ, đến đây thấy hắn. Khương Sầm thấy Bách Lý Tầm Trạch y nguyên sắc mặt tái nhợt, nói ra, Bách Lý huynh thân thể không được tốt, gì không nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày sau lại bẩm báo cũng không muộn, việc này quan hệ trọng đại, thuộc hạ không dám trì hoãn. Bách Lý Tầm Trạch nói xong, hướng Khương Sầm lần lượt một ánh mắt. Khương Sầm hiểu ý, hắn biết rõ Bách Lý Tầm Trạch là muốn cùng mình một mình mật đàm. Các ngươi lui xuống trước đi a. Khương Sầm phân phó khoảng chừng gì đó lui ra, trong tĩnh thất chỉ để lại hắn và Bách Lý Tầm Trạch hai người. Bách Lý Tầm Trạch lập tức giãy giụa lấy ngồi dậy. Khương Sầm gấp bước lên phía trước nâng Bách Lý Tầm Trạch, từ trong lòng lấy ra một cái chữ vật giới, từ đó lấy ra một chiếc hộp ngọc. hiện lên cho Khương Sầm. Môn chủ đại nhân, thỉnh xem. Khương Sầm hiếu kỳ mở ra hộp ngọc, trong giây lát cảm nhận được một cổ cực kỳ tinh thuần nguyên khí. Chỉ là vô tình ý hút vào một ngụm nhỏ, liền cảm thấy toàn thân thư thái. Trong hộp ngọc, lẳng lặng nằm một khối như thủy tinh trong suốt ngọc thạch. Ngọc thạch chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng là cái kia tinh thuần nguyên khí, chính là đến từ khối ngọc này thạch. Khương Sầm nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy ngọc thạch bên trong, tựa hồ có vô số quả hạt vừng lớn nhỏ điểm trắng. Phảng phất trong bầu trời đêm vô số tinh thần ngôi sao, mà chút ít điểm trắng lúc tụ lúc tán, đương làm tản ra lúc, sẽ có từng sợi tinh thuần nguyên khí phát ra. Chỉ là một cái điểm trắng phát ra nguyên khí, tựu cực kỳ khả quan. Khối ngọc này thạch trung ẩn chứa vô số điểm trắng, hắn ẩn chứa nguyên khí không chỉ có tinh thuần, tổng sản lượng cũng là tương đương kinh người. Đây là Khương Sầm trong nội tâm vừa động, vừa mừng vừa sợ, hẳn là cái này là trong truyền thuyết, so đẳng cấp cao linh thạch linh lực còn cao ra gấp trăm lần cấp tột cùng linh thạch. Thuộc hạ cũng là như vậy suy đoán, Bách Lý Tầm Trạch nói ra, bất quá, cấp tột cùng linh thạch đã sớm tuyệt tích ngàn năm, chỉ có trong điển tịch có một chút ghi lại. Ai cũng chưa từng thấy tận mắt cấp tột cùng linh thạch ra sao bộ dáng. Cho nên thuộc hạ cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Khương Sầm hiếu kỳ vuốt vuốt cái này khối linh thạch, yêu thích không buông tay. Tinh thần của hắn ở bên trong, bỗng nhiên truyền ra hồn lão thanh âm. Từ nơi này linh thạch ngọc thạch chất liệu thượng xem, căn bản không phải lần này giới vật, mà hẳn là linh giới linh thạch. Đến từ linh giới, Khương Sầm kinh hãi, hồn lão nói ra, không sai, linh giới linh thạch phẩm chất, so hạ giới cao hơn rất nhiều, mà trong tay ngươi cái này khối linh thạch, tại linh giới bên trong, nên vậy thuộc về trung phẩm linh thạch, linh giới hạ phẩm linh thạch, hắn ẩn chứa nguyên khí, cơ bản cùng lần này giới đẳng cấp cao linh thạch tương đương. Mà trung phẩm linh thạch ẩn chứa nguyên khí, cơ hồ là đẳng cấp cao linh thạch gấp trăm lần. Nguyên khí tổng sản lượng trên cơ bản cũng cùng lần này giới cấp tột cùng linh thạch tương đương. Nhưng nguyên khí muốn càng tinh thuần một ít. Khương Sầm đại hỉ, nguyên lai cái này là linh giới trung phẩm linh thạch. Bất quá, linh giới vật, như thế nào đến Bách Lý Tầm Trạch trong tay? Khương Sầm lập tức hỏi. Bách Lý huynh từ chỗ nào tìm được cái này khối linh thạch? Cái này là thuộc hạ muốn bẩm báo môn chủ một bí mật. Bách Lý Tầm Trạch nói ra. Không lâu, thuộc hạ phụng mệnh tìm kiếm hoang dã chi địa vị trí lúc. Trong lúc vô tình phát hiện, tại nào đó phiến hải vực, vậy mà tồn tại đặc thù không gian chấn động. Thuộc hạ hiếu kỳ ngoài, liền truy tra không gian chấn động. Vậy mà đánh bậy đánh bạ tiến nhập một chỗ cả ngày tối tăm mờ mịt, không thấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao đặc thù không gian. Tại không gian kia ở phía trong, thiên địa nguyên khí dị thường tinh thuần sự dư thừa, nhưng lại có đại lượng đẳng cấp cao yêu thú. Làm cho người kỳ quái chính là, có chút yêu thú rõ ràng đã đạt đến nguyên đan kỳ trình tự, vậy mà cũng không có hóa thành nhân hình. Thuộc hạ còn phát hiện, chỗ đó có một tòa khai thác đến một nửa linh thạch mạch khoáng. Mà khỏa linh thạch, chính là thuộc hạ liều chết từ đó lấy ra bảo vật. Đáng tiếc thuộc hạ bị một ít yêu thú phát hiện, nhiều lần ác chiến, xem như may mắn bảo vệ tánh mạng. Lại về sau, thuộc hạ phát hiện, không gian kia thường cách một đoạn thời gian, sẽ không hiểu thấu một hồi áp xúc. Quả thực là long trời lở đất, mà lần thứ ba không gian áp xúc lúc, thuộc hạ bị một cổ cuồng phong thổi sang, thân bất do kỷ cao cao bay lên, bất tỉnh nhân sự, đợi thuộc hạ tỉnh lại thì, phát hiện mình lại bị vung ra đặc thù không gian, lại xuất hiện ở biển rộng mênh mông chung, lại về sau cũng không lâu lắm, môn chủ liền dẫn trước mọi người đến cứu thuộc hạ, cái này chuyện sau đó. môn chủ so thuộc hạ rõ ràng hơn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nghi ngờ hỏi, Bách Lý huynh ở đằng kia đặc thù trong không gian ngây người bao lâu? Bách Lý Tầm Trạch nói ra, chỗ đó không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, cho nên rất khó phán đoán chuẩn xác thời gian, bất quá phụ thuộc hạ chính mình thể nghiệm cảm giác đến xem. Đại khái là qua rồi 3 ngày. 3 ngày, Khương Sầm kinh hãi, Bách Lý huynh cũng biết, người mất tích không ngừng 3 ngày, mà là trọn vẹn 3 năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.